Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 607, chương 607, bắt lấy không văn mẫu thú. Đá Tát giải thích nói, bất quá chỉ muốn phát triển thành linh chủ cảnh đỉnh phong không văn thú. Là có thể dẫn đầu rất nhiều không văn thú đi tới rất nhiều địa phương. Hắn thực lực không tính là mạnh mẽ. Thế nhưng còn có một loại quần cư không văn thú so sánh đặc thù. Chúng nó có mẫu thể tồn tại. Trong đó linh chủ cảnh đỉnh phong không văn thú cũng là nhiều. Mọi người đều biết, không văn thú bình thường đều sẽ công kích người khác. Nhưng là đối với mẫu thú chúng nó là tuyệt đối phục tùng. Phương Thanh có thể khống chế này chút không văn thú. Hơn nữa còn cảm nhận được nham thạch chỗ sâu một tia lạnh lẽo khí tức. Cỗ khí tức kia hẳn là không văn mẫu thú. Hắn thức tỉnh chính là đặc thù thủy hệ dị năng. Phương Thanh dị có thể cùng giống. Cho nên một chút không văn thú thậm chí coi nàng là thành mẫu thú. Nói đến đây, Đá Ta không khỏi trở nên hưng phấn lên. Chu Hạo, ngươi nhất định phải đi vào. Chỉ cần đem không văn mẫu thú khống chế lại, ngươi liền phát, bồi dưỡng tốt. Ngươi hoàn toàn nhiều hơn một cái lớn át chủ bài. Thủy hệ dị năng, không văn mẫu thú. Chu Hạo trong lòng hơi động. Hắn còn là lần đầu tiên nghe đến mấy cái này tin tức. Phương Thanh, ta chuẩn bị tiến vào bên trong xem một thoáng. Ngươi có thể tạm thời đợi tại ta trong không gian giới chỉ sao? Chu Hạo suy nghĩ một chút nói. Được, Phương Thanh nhẹ gật đầu. Thực lực của nàng căn bản không dám đi sâu trong đó. Hơi phát sinh điểm nguy hiểm, khả năng liền sẽ chết. Đem Phương Thanh thu vào trong không gian giới chỉ. Chung quanh không văn thú hơi hơi ngừng một chút. Lập tức cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Không có khí tức che chắn, Chu Hạo tự nhiên trở thành bọn hắn đối tượng công kích. Thiết tháp, Chu Hạo nói, lập tức. Một vị thân cao 10 mét nam tử khôi ngô xuất hiện. Thiết tháp chính là Chu Hạo tại cửa hàng trong không gian hối đoái ra bản nguyên cảnh nô lệ. Mà Chu Hạo trong nháy mắt tiến vào chân thần điện bên trong. Chân thần điện do thiết tháp mang theo. Hắn thực lực bây giờ càng mạnh. Đã có thể miễn cưỡng khống chế chân thần điện di chuyển. Coi như thiết tháp cùng Lưu Kim thần tướng xuất hiện vấn đề. Hắn cũng không cần lo lắng nguy hiểm, trốn ở chân thần điện bên trong, này chút không văn thú không thể có thể gây tổn thương cho hắn. Oanh, sắt trên thân tháp bộc phát ra khí thế mãnh liệt, thân ảnh đang không ngừng đi sâu vách đá bên trong. Theo tiến lên, Chu Hạo trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong không gian, lít nhà lít nhít không văn thú đợi tại cùng một chỗ. Nhìn thấy thiết tháp, tất cả đều điên cuồng dâng lên. Không văn thú hiện ra màu đen. Tổ hợp lại với nhau tựa như là một đầu dòng sông màu đen. Thiết tháp trước người một đạo hào quang màu đỏ bao phủ. Căn bản không quan tâm này chút không văn thú. Đang không ngừng tiến lên. Như cùng ở tận dòng sông bên trong tiến lên. May mắn có thiết tháp. Bằng không thì dùng thực lực của ta. Căn bản không dám tiến vào nơi này đi. Chu Hạo cũng bị kinh hãi. Này chút không văn thú thoạt nhìn thực lực đều không mạnh. Thế nhưng tổng hợp lại cùng nhau. Coi như là pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh đều phải sợ hãi. Tựa như là vô số nhỏ yếu con kiến. Đủ để phá hủy một tòa đê lớn. Chu Hạo trong lòng vui mừng đạt được bản nguyên cảnh nô lệ. Bằng không thì coi như là Lưu Kim thần tướng ra tay cũng rất khó tiến lên. Lưu Kim thần tướng chẳng qua là thân thể mạnh mẽ, cũng không hiểu được pháp tắc vận dụng, mong muốn tiến lên chỉ có thể xông vào, khó mà đem toàn thân đều phòng ngự dâng lên. Đi sâu, không ngừng đi sâu, lít nhà lít nhít không văn thú tồn tại bất luận cái gì một chỗ. Bất quá hắn thực lực cường đại nhất bất quá là linh chủ cảnh đỉnh phong. Mà lại số lượng chẳng qua là chiếm cứ một số nhỏ. Cũng là đối thiết tháp không tạo được trở ngại gì. Một mực qua 3 giờ. Thiết Tháp mới đi đến được một chỗ khu vực. Thiết Tháp có thể là bản nguyên cảnh cường giả. 3 giờ thời gian, có thể nghĩ đi tới nhiều cự ly xa. Nhiệt độ thấp xuống, Chu Hạo nhìn về phía trước. Trên thạch bích bắt đầu có băng xương xuất hiện. Càng đi chỗ sâu, băng xương càng ngày càng nhiều. Mà này chút không văn thú cũng càng ngày càng ít. Tựa hồ khó có thể chịu đựng này nhiệt độ thấp. Cuối cùng, Thiết Tháp đi tới một chỗ ngừng lại. Đó là, Chu Hạo nhìn về phía nơi xa. Nơi đó một đầu chiều dài đi đến 100 mét to lớn kỳ dị yêu thú nằm sấp lấy. Hắn toàn bộ thân hình vô cùng mập mạp, cánh rất nhỏ, phảng phất thoái hóa, giác hút dài đến 10 mét, cùng toàn bộ thân hình so ra không tính là cái gì. Thế nhưng từng đợt lạnh lẽo khí tức liền là từ phía trên truyền đến. Cái này là không văn mẫu thú sao? Chu Hạo giật mình. Hình thể mặc dù khoảng cách lớn, thế nhưng trước mắt yêu thú từng cái thân thể tạo thành cùng không văn thú giống nhau. Chỉ bất quá lớn nhỏ khác biệt thôi. Ha ha, quả nhiên có. Chu Hạo nghĩ biện pháp thu phục này mẫu thú. Chỉ cần thu phục, tương lai bồi dưỡng được một nhánh không văn thú đại quân. Có ai dám đối phó ngươi? Đá Tát cười to nói. Chu Hạo gật đầu. Thiết Tháp thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng này không văn mẫu thú đánh tới. Tíu tíu, một tiếng âm thanh chói tai vang lên, lập tức không văn mẫu thú giác hút bên trên. Từng đạo băng nhũ cấp tốc kéo tới, này chút băng nhũ bên trên tán phát lấy cực kỳ lạnh lẽo khí tức gợn sóng. Thật mạnh uy lực, Chu Hạo cảm thụ một thoáng, sợ hãi than nói. Này không văn mẫu thú thực lực đều đi đến bản nguyên cảnh. Nó thật sẽ chọn địa phương. Biết này mảnh tinh hệ trên cơ bản đều là pháp tắc cảnh cường giả tại chiến đấu. Không có bản nguyên cảnh cường giả ra tay. Đá Tát nói, hôm nay nhất định phải nắm bắt nó. Bằng không, nó khẳng định chọn thoát đi. Chu Hạo sững sờ, này không văn mẫu thú sẽ còn trốn. Dĩ nhiên. Không văn mẫu thú trí tuệ có thể mảy may không thua nhân loại, mà lại sinh tính cẩn thận, bằng không, cũng sẽ không chỉ có rất ít người gặp qua tung tích của bọn nó. Trên thực tế, chỉ cần cảm nhận được cường giả đến, chúng nó sẽ không chút do dự lựa chọn chuyển di địa phương. Bất quá ngươi trực tiếp tiến vào, nó cũng là không có cơ hội chạy trốn. Đá Tát nói rõ lý do. Chu Hạo gật đầu, nếu là bình thường bản nguyên cảnh cường giả đến, nhìn thấy nhiều như vậy không văn thú, thật là có khả năng rời đi một quãng thời gian, tìm kiếm giúp đỡ lần nữa tiến vào thám hiểm, dạng này đáng tin một chút, thế nhưng rời đi một quãng thời gian, này không văn mẫu thú liền nghĩ biện pháp trốn. Chu Hạo tiếp tục xem chiến đấu, nhìn thấy băng nhũ kéo tới. Thiết Tháp nắm tay phải vung lên, xen lẫn nóng bỏng hỏa diễm khí tức, cùng băng nhũ cấp tốc đụng vào nhau. Này chút băng nhũ bị tùy tiện đánh nát. Luận thực lực, không văn mẫu thú không phải Thiết Tháp đúng. Bất quá Thiết Tháp cũng nhận một chút ảnh hưởng, không là hoàn toàn nghiền ép mẫu thú. Lưu Kim, Chu Hạo lại là nói ra, cao tới 3 mét Lưu Kim thần tướng xuất hiện. Cũng là trực tiếp hướng không văn mẫu thú đánh tới. Lưu Kim thần tướng thực lực mặc dù không địch lại bình thường nhất bản nguyên cảnh cường giả. Trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu. Oanh, oanh, từng đạo kinh khủng công kích tập ra. Toàn bộ vách đá không gian đều đang phát sinh lấy chấn động. Bất quá nơi này vách đá lại cực kỳ cứng rắn. Chu Hạo cũng không biết hắn hiện tại đến cùng xuất hiện sơn mạch to lớn vị trí nào. Hắn linh hồn thẩm thấu vạn mét, nhưng vẫn là không cách nào dò xét đến bên ngoài. Tại Thiết Tháp cùng Lưu Kim thần tướng hợp lại phía dưới. Không văn mẫu thú sức chống cự đang không ngừng yếu bớt. Chu Hạo sử dụng chân thần điện bắt lấy. Đá Tát tại một cái thời gian lập tức nói. Chu Hạo gật đầu. Khống chế chân thần điện bay ra, mạnh mẽ sức cắn nuốt tác dụng ở trên không mỗi mẫu thú trên thân thể.